xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3083, xuyên thư văn nữ phối, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter H. Tuyệt đối không ngờ rằng. Bất luận là vấn đề nan giải gì, đường quả đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Nhất là, làm đường quả thành công cùng Tất Gia. Liên gia hợp tác, ký kết hạng mục hiệp ước về sau. Đường phụ đường mẫu lâm vào tuyệt vọng. Hai nhà này người, là bọn hắn vẫn luôn muốn hợp tác. Không nghĩ tới lại bị đường quả cầm xuống đến. Đường quả vị trí càng ngày càng ổn. Đường phụ cùng đường mẫu muốn làm chút gì đó. Mới phát hiện làm cái gì đều vô dụng. Bọn hắn uy hiếp qua đường quả. Không dùng, đánh qua tình cảm bài. Cũng vô dụng, cuối cùng, hai cái lão gia tử nhìn đường quả lợi hại như vậy. Liền sẽ cổ phần chuyển cho nàng một người. Tức giận đến đường phụ đường mẫu kém chút thổ huyết. Chỉ vào nàng mắng bất hiếu nữ. Chuyện này đối với đường quả căn bản là không hề có tác dụng. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Đường quả một mình nắm giữ hai nhà công ty đại quyền. Nhất là, hai nhà công ty chuẩn bị sát nhập thành một công ty. Mặc dù làm gì, bất quá là thay đổi một chút danh tự. Hiện nay chế độ, tạm thời sẽ không càng thay đổi. Đường quả chuyện đương nhiên trở thành hai nhà công ty tổng giám đốc. Đường phụ đường mẫu, cùng với bọn hắn một chút vây cánh phản đối. Không làm nên chuyện gì. Nàng lớn nhất, nàng cổ phần nhiều nhất, còn có một điểm là, nàng cùng liên giám đính hôn. Cái này một đợt liên tục thao tác, tú vô số người một mặt, cùng với liên giám, phải liền là cùng Tất Gia cũng là toàn gia. Ai không biết, Tất Gia cùng liên gia quan hệ tốt à, đường quả có năng lực, có cổ tay, lại có hậu đài, còn có nơi này lợi hại vị hôn phu. Lựa chọn ai, người ủng hộ, đồ đần đều biết. Không phải mượn gió bẻ măng, mà là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cùng đường mặt lộ phía dưới. Đường phụ đường mẫu nghe hai người bọn họ chân ái xúi dục. Lại còn muốn chế tạo một chàng ngoài ý muốn, để đường quả chết đi. Làm quyết định này, bọn hắn đúng là bị ép điên. Nhưng bọn hắn không thành công, còn bị đường quả bắt lấy chứng cứ. Thành công đem bọn hắn đưa vào kết thúc bên trong. Lúc này, càng đáng sợ tin tức truyền đến, không biết là ai truyền ra, đường phụ đường mẫu cùng Dư Đình, Trần Vân Thư quan hệ, Dư Phinh Phinh cùng Trần Bác Phi, theo thứ tự là bọn hắn ở giữa hai tử, còn có người truyền ra, đường quả là bọn hắn ở nước ngoài tìm người sinh, mặc dù là bọn hắn loại, nhưng bất quá là bọn hắn lợi dụng công cụ, đường phụ đường mẫu nghe được tin tức này thời điểm. Đều mắt trợn tròn, cái này, là hoàn toàn không có xoay chuyển chỗ trống. Hai cái chân ái đến xem bọn hắn, cùng bọn hắn nói, tuôn ra bí mật này, rất có thể là uy hiếp bọn hắn cái kia họ Lý tài xế. Hai người tức giận gần chết, sớm biết liền nên nghĩ biện pháp để người tài xế kia không mở miệng được. Hai người biểu thị, bọn hắn phán không được bao lâu, sẽ ở bên ngoài mang hai tử chờ lấy bọn hắn. Hai người đối chuyện này đối với chân ái đều rất ưa thích. Cũng rất tín nhiệm, liền sẽ chính mình tài sản giao cho bọn hắn xử lý. Rất yên tâm ngồi xổm cục cảnh sát, mặc dù tổn thất rất nhiều, nhưng bọn hắn còn không có hoàn toàn thất bại. Chờ đi ra ngoài, còn có cơ hội, cười đến cuối cùng, mới thật sự là thành công. Hai người mang theo bọn hắn tài sản trao quyền sách đi. Không đến bao lâu, đường quả liền cùng liên giám đến, mang theo vài phần thân tử giám định báo cáo, cười tủm tỉm đi vào bọn hắn trước mặt, ngươi tới làm cái gì? Đường quả cười nói, nhìn xem các ngươi, thuận tiện đưa các ngươi một phần lễ vật, nàng đem thân tử giám định sách cho hai người, liền cùng liên giám rời đi còn đằng sau hai người phát hiện yêu thương nhiều như thế hai tử không phải bọn hắn. Cái kia hai cái gọi là chân ái, mới là lừa gạt bọn hắn tiền, mới thật sự là phu thê, không biết bọn hắn có thể hay không tức chết, hiện tại hai người kia, còn đem bọn hắn tất cả tiền đều cho lừa gạt đi. Đường phụ đường mẫu hẳn là sẽ tức chết đi, coi như không tức chết, sợ cũng là rất không cam tâm, Trần Vân Thư cùng Dư Đình đúng là phu thê, là cao cấp lừa đảo. Bọn hắn ngay từ đầu nhận biết đường phụ đường mẫu, đã cảm thấy hai người này đặc biệt tốt lừa gạt, biết bọn hắn là đường lâm hai nhà một mình độc nữ. Liền sống lại tâm tư, Dư Phinh Phinh cùng Trần Bác Phi, căn bản chính là hai người bọn họ nhi tử, mà không phải đường phụ đường mẫu. Mặc dù có chút tiếc nuối, không có lừa gạt bao nhiêu, nhưng hai người này danh nghĩa tài sản, cũng coi như không ít, đủ bọn hắn sinh hoạt thật lâu. Hai người đem những cái kia tài sản thanh toán về sau, dự định mang theo Trần Bác Phi cùng Dư Phinh Phinh rời đi nơi này, đi qua tiêu giao thời gian. Chỉ là mở cửa, cổ tay liền bị còng ở Trần Vân Thư, Dư Đình, các ngươi dính líu lừa gạt, giết người, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Cảnh sát thúc thúc lạnh lời nói truyền đến, hai người nháy mắt sụi lơ, lừa gạt đường phụ đường mẫu, giết người, đương nhiên là cái kia không may lại lòng tham tài xế. Nếu là không giết chết tài xế, bọn hắn cả một đời đều không được an bình. Thật lâu về sau, Lâm Mạn Mạn tới lúc gấp rút vội vàng đi đuổi xe buýt. Vừa vặn kẹt xe, tại nàng phải bay nhanh lên xe buýt thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên tích một tiếng, đầu nàng ra tóc nha, vội vàng ở chung quanh nhìn, quả nhiên thấy xe buýt đằng sau có chiếc xe thể thao. Trong xe thể thao người không phải đường quả là ai đâu. Lan, đừng giọt, tích tích tích, không có việc gì liền tích tích tích. Có phiền hay không, không xong, thành công không được, ngươi liền chết tâm đi. Lâm Mạn Mạn oán hận nói, đánh rắm dùng đều không, ngươi làm sao lại không chết cơ đâu. Hệ thống, ngây ngốc hệ thống, thật tốt đáng thương a, ha ha ha. Đần như vậy, còn là không nuốt, hắn sợ trí thông minh bị đối phương giảm xuống. Cách chương.